Thiền Thiền mỉm cười, chương 8, góc truyện audio.com. Tổ hợp tư mỹ nhân ngồi siêu xe phóng trên đường phố Bắc Kinh thu hút rất nhiều ánh mắt thưởng thức của người qua đường, Tô Thiền cùng Tô Cẩm ngồi hàng ghế phía sau, yên tĩnh đến không ai mở miệng nói một câu nào. Ăn ở đâu? Tô Thiền hiếu kỳ hỏi, các cô bé ăn ở đâu lại đi xa như vậy còn chạy thật chậm. Nhận được câu hỏi của Tô Đại Phật Giang Hạ nhanh miệng trả lời. Ở cư Trung Sơn đó là nhà ăn rất nổi tiếng, thức ăn đặc biệt ngon, Tô Đại Phật chị chắc chắn sẽ hài lòng. Tô Thiền, cái tên Tô Đại Phật thực có sức nặng ở Bắc Kinh đi. Gần một giờ đồng hồ ngồi trên xe đám người bọn họ mới đến được cư Trung Sơn, Giang Hạ nói không sai, đây người ra vào rất đông, chủ yếu toàn người có địa vị thương trường, chính trị hoặc người có tiền. Tô Thiền theo nhân viên phục vụ đưa lên lầu 3 ngồi một bàn cạnh bể cá chép lớn, nhìn mấy con cá chép siêu cấp to kia Tô Thiền lại nghĩ đến nếu mà làm cỗ ít phải được 10 bàn đi. Chào Giang tiểu thư, Trung tiểu thư, Tô tiểu thư. Còn vị tiểu thư đây là, quản lý thắc mắc vị tiểu thư xinh đẹp đến phản quang này là ai nha? Trung Lệ chỉ nhìn quản lý một cái nhã ra ba chữ. Tô Đại Phật, làm quản lý lập tức xanh mặt, hắn nhất định phải đi ghi biển báo, giữ trật tự công cộng, mới được, chỉ sợ Tô Đại Phật trong truyền thuyết này có chuyện gì xảy ra 100 cái cư Trung Sơn đều không bồi tán nổi. Dạ dạ, xin chào Tô Đại Phật, Tô Đại tiểu thư. Thực đơn ở đây các vị tiểu thư cứ tự nhiên chọn lựa. Quản lý nhanh chân chạy đi yêu cầu nhân viên phát thanh lập tức làm việc. Trên loa phát thanh toàn bộ cư Trung Sơn phát ra một giọng nói nữ cực kỳ êm tai. Xin tất cả quý khách giữ trật tự công cộng, Tô Đại Phật đang ở cư Trung Sơn. Lặp lại liên tục 5 lần trong vòng 5 phút, Tô Thiền, có cần nhất thiết phải thế không nha, lão nương không có yếu đuối đến vậy à, Tô Cẩm che miệng cười, cái danh tiếng đội trên đầu Tô Thiền sức mạnh quá nghịch thiên đi. Giang Hạ cùng Trung Lệ cũng không ngoại trừ nhè miệng cười một chút, lại khôi phục bộ dáng như cũ nghiêm chỉnh trên ghế, nhất trí không nên làm Tô Đại Phật mất hứng. Tô Thiền nhất quyết không để tâm đến nhân loại này, tập trung vào đợi nồi lẩu, nướng lót bụng. Vì danh tiếng vang quá xa, không ít người to nhỏ bàn tán hiếu kỳ Tô Đại Phật cuối cùng nhìn như thế nào, tên gì nha. Truyền thuyết chỉ biết một người chọc vào Tô Đại Phật liền cả nhà đều bồi tán cùng. Tô Đại Phật, tiểu hoa đán đang nổi mục huệ có chút hiếu kỳ nhìn mọi người trong bàn, hôm nay là liên hoan bằng hữu Minh Tin, đạo diễn, nhà đầu tư với nhau mọi người quyết định đặt bàn ở cư Trung Sơn. Mọi người ai cũng muốn vui vẻ náo loạn một hồi, bây giờ nghe thông báo lại không biết phải làm sao, bọn họ chính là không biết Tô Đại Phật là ai nha. Bạn nam sinh này Tô Đại Phật là vị như thế nào đến mọi người cũng nên giữ trật tự. Biên Thành đạo diễn cũng hiếu kỳ bắt lại phục vụ hỏi chuyện. Mọi người có thể tùy tiện, chỉ cần không làm kinh động đến vị đó là được. À phải rồi, Tô Đại Phật là Tô gia đại tiểu thư, sinh ra đã mang bệnh trong người, Tô gia mọi người có thể không phải ai cũng biết, chính là cái đại gia tộc đại cổ thụ sừng sững 100 năm không bao giờ đổ của đế đô. Tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh không hẹn mà nhìn nhau. Tịch Ngọc bĩu môi xem thường, Tô gia là gì chứ, cả Bắc Kinh này ai có thể so sánh với Thương gia sao? Góc truyện audio.com nói còn tưởng người ta không biết là đại tiểu thư có thể lên mặt. Tịch Ngọc tiểu thư, cô có gan nói ra như vậy cũng thật bội phục, bất quá chuyện các đại gia tộc ở Bắc Kinh cô không hiểu được đâu. Lam Dịch nhà nhã cười, hắn là nhà đầu tư, Lam gia tuy không phải thế gia ở đế đô mà ở phía nam, nhưng giao hảo với đế đô Bắc Kinh cũng không tệ, nên chuyện ở đế đô biết cũng không ít a. Lam tiên sinh nói đùa. Trong vòng giải trí ai không biết được Thương gia to lớn như thế nào, bất kể sản nghiệp của tập đoàn Thịnh Kinh, riêng Thương gia cũng là toàn bộ có địa vị trong chính trị Bắc Kinh, so với Tô gia cư Trung Sơn chắc là sản nghiệp của Tô gia đi nên mới chiêu cáo lớn lối như vậy. Tiểu Tịch không được hồ nháo, Biên Thành trừng mắt nhìn Tịch Ngọc, tính tình của cô gái này có phần kênh kiệu, nhưng ông đã đáp ứng với Tịch gia ở Giang Nam sẽ chiếu cố cô gái nên cũng chỉ có thể cảnh cáo một chút. Quân chính mọi người dân đều biết không bao giờ đối chọi với nhau, nhưng lại ít ai biết bọn họ bằng mặt không bằng lòng. Thương gia đệ nhất gia tộc chính trị mà Tô gia nếu tôi nhớ không nhầm là đệ nhất gia tộc quân quyền suốt 3 đời. Tô Đại Phật là vị Tô Đại tiểu thư cháu nội của lão thượng tướng, con gái của đại tướng lục quân, đại chất nữ của đại tướng, không quân, hải quân. Biểu muội của 4 vị thủ trưởng đang giữ chức vị đại tá trong quân chính, cũng là chất nữ của người nắm giữ Tô thị. Nhà mẹ đẻ là gia đình thư hương nhiều đời, nghe nói trước đây chính là dòng dõi hoàng tộc Ái Tân Giác La đổi họ thành Lâm Thị. Tịch tiểu thư, cô xuất thân cũng là hào môn vùng Giang Nam mà chưa nghe đến ở Bắc Kinh có thể đắc tội với bất kỳ ai, kể cả Thương gia cũng không thể lớn tiếng trước mặt Tô Đại Phật bồi tán, không phải mình cô mà là cả gia tộc. Trong này không có người ngoài, tôi chỉ phổ cập cho mọi người một chút kiến thức để sau này gặp Tô Đại Phật ở đâu cần thiết cũng nên đi đường vòng. Nghịch thiên như vậy, chính là một vị đại tiểu thư cao cao tại thượng đi. Mục Huệ cảm thán có người sinh ra liền mệnh thật tốt. Chính là cao cao tại thượng nhưng mà Tô đại tiểu thư từ nhỏ đã mắc bệnh tim, lớn lên một chút lại mắc bệnh tự bế tự kỷ. Bắc Kinh vẫn luôn truyền tai nhau vì Tô đại tiểu thư tính tình trầm lặng như nước, nhan sắc lại ngàn năm có một, nhưng mà rất ít người nhìn thấy nha. Vì người nhìn thấy gia tộc đều suy bại sụp đổ, Tô gia tại sao lại dọa người như vậy, chỉ vì một người mà hủy đi cả gia tộc người ta. Chu Nam Tần nhỏ giọng khiển trách, dù sao nghe đến đây hắn cũng cảm thấy sợ hãi rồi. Chu tiên sinh không thể nói như vậy, vọng tộc có cách giải quyết của vọng tộc. Nếu không phải dọa Tô đại tiểu thư sợ hãi đến cấp cứu thì làm gì có tai họa đổ xuống. Chu tiên sinh gia tộc phía Nam có thể không rõ phía Bắc, nhắc đến Tô đại tiểu thư được Tô gia, Lâm gia sủng lên tận trời, cái tên Tô đại Phật cũng không phải để mua vui mà người ta gọi. Tô Đại Phật chính là vị Phật bất kỳ lúc nào cũng có thể về thiên trúc. Chu tiên sinh có thể thử xem hai gia tộc đó có tính sổ kẻ đầu sỏ không a. Suốt 15 năm nay đến ba gia tộc đã bị xóa sổ khỏi Bắc Kinh rồi. Lam Dịch cười nhạt nhắc nhở, ngày đó hắn cũng có mặt tại Tô gia tham dự đại thọ, Tô lão tướng quân cũng chứng kiến cảnh hỗn loạn đó, hắn chỉ nhìn được một góc cũng khắc sâu ấn tượng, Tô đại tiểu thư chính là mỹ nhân ngàn năm có một, xinh đẹp đến phản quang. Góc truyện audio.com. Lúc này hắn cũng muốn nhìn lại một chút nha, không quên được, ô Lạc Hy đến rồi. Tiểu Hy bên này, Biên Thành suýt nữa lớn tiếng hét lên, nhìn Lạc Hy đi tại quản lý bên người xinh đẹp ngọt ngào như vậy, nam nhân ai thấy cũng mê mẩn không thoát khỏi ánh mắt của mọi người ở đây, ghen tị, ngưỡng mộ đều tràn ngập. Lạc tiểu thư, Lam Dịch cũng rất thưởng thức vị tiểu thư Lạc gia này, từng là một người tạo nên phong ba hủy hôn, tính cách rất thú vị đi. Lam tiên sinh, Lạc Hy đặc biệt khách khí gật đầu với Lam Dịch ngồi vào bên cạnh, Mục Huệ cũng gật đầu chào hỏi mọi người trong bàn. Nữ chính của chúng ta đến rồi, nào Tiểu Hy uống một ly. Tác phẩm lần này tôi rất nắm chắc Tiểu Hy chúng ta sẽ bạo hồng. Đạo diễn tôi là may mắn có thể hợp tác với ông, học hỏi kinh nghiệm từ các vị tiền bối. Ly này Lạc Hy tôi kính mọi người, được tác phẩm của chúng ta sẽ cực kỳ danh vọng. Lầu ba Tô Thiền đã ăn muốn vỡ luôn cả bụng, no đến không chịu nổi, Tô Cẩm có chút liếc mắt nhìn nhưng là thông cảm, Tô đại tiểu thư nhỏ lớn chưa bao giờ được ăn. Giang Hạ cảm thấy Tô Thiền ăn rất nhiều lại rất tao nhã từ tốn, nhìn lại hình tượng của mình thật muốn vứt cả mặt mũi Giang ra đến Thái Bình Dương. Giang tiểu thư nhà ngươi mặc chiếc đầm thật đẹp, ngọt ngào như một bông hoa, nhưng mà tướng ăn của nhà ngươi thật như tên ất cái ngoài đường. Trung Lệ khinh bỉ liếc mắt, Tô đại Phật của chúng ta tao nhã, lịch sự nhã nhặn biết bao nhiêu. Tô Thiền chỉ có cảm thấy mình ăn rất nhiều không a, chút nữa không tiêu hết tối đau bụng đừng khai tôi đấy. Tô Thiền, cô ăn đâu có nhiều nha, chỉ là so ra kém Giang Hạ một xíu thôi. Tô Thiền mệt mỏi buông đũa thở ra, tôi nói chỉ ăn cho lắm vào, bây giờ đến thở cũng khó khăn. Tô Cẩm lòng đầy ghét bỏ đầy ly nước có ga sang cho Tô Thiền, quay lại gọi phục vụ thanh toán. Để tôi thanh toán, Trung Lệ cố nuốt miếng thịt bò đang mắc nghẹn ngay cổ họng xuống dưới. Tô Thiền cảm thấy Trung Lệ quá khổ sở, lấy một ly nước có ga khác cho Trung Lệ uống, mặt mũi Trung Nhị tiểu thư tràn đầy biết ơn cùng nước mắt, chút nữa mốt dập đầu cảm tạ Tô Đại Phật. Hừ, tôi không nhìn ra các cậu là thiên kim tiểu thư danh gia vọng tộc đấy. Đi vệ sinh Tô Thiền chị có đi không? Tô Cẩm kéo Giang Hạ cùng Trung Lệ sửa sang lại tác phong. Tô Thiền im lặng lắc đầu ăn nốt phần bánh ngọt của mình, ngồi nghiêm túc bên bàn trà, thức ăn phía bên kia đã được dọn đi hết rồi. Cách chương.